Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 416, ái mộ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, tiên tri sao, ngập ngừng nói môi, Azhara không ngừng tái diễn cái này tựa hồ có khác thường ma lực tôn danh. Tiên tri người sớm giác ngộ. Biết rõ vạn vật, đây chính là tên chữ hàm nghĩa sao? Nàng có thể cảm nhận được. Tiên tri, đối với mình, đối với Zinat Hari ở giữa ám dạ tinh linh cũng không địch ý. Nghĩ như vậy, Azhara đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhưng phát hiện đối phương cũng ở đây nhìn mình chăm chú. Vậy đôi thâm thúy con người sáng rực như tinh thần. Tựa như hàm chứa lóe lên tinh huy, cất giấu vũ trụ vạn vật chân lý. Vậy là như thế nào một đôi mắt à? Azhara giật mình, cho dù nàng sớm liền phát hiện đối phương tầm mắt cũng không có tập trung ở trên người mình. Chỉ là trầm tư chuyện gì khác tình cờ ngừng ở mình cái phương hướng này mà thôi. Vậy cao gầy thân thể giống như pho tượng, động một cái cũng không động. Gió thổi rối loạn đem nàng vậy hoàn mỹ không tì vết thon dài dáng vẻ sấn nhờ được sâu sắc tháng vài. Trường bào, một đôi da như nõn nà mượt mà chân ngọc như ẩn như hiện mắt lộ mê ly nàng thậm chí quên được đưa. Tay đè xuống theo gió vũ động trường bào vạt áo. Đứng ở bên bờ xa xa ngắm nhìn. Khiếp sợ tại vị này dị vực khách tới đưa tới kinh thiên dị tượng là một loại cảm giác. Khoảng cách gần xem xét, cảm tưởng nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Hắn vóc dáng không cao, chí ít so với ám dạ tinh linh mà nói không tính là cao. Chỉ so với Azhara hơi cao hơn một phần, gầy teo, ăn mặc màu lửa đỏ pháp bào. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng là nhìn thẳng Azhara nhưng trong lòng có loại mình ở ngửa mặt trông lên đối phương cảm giác ở vô số trong đêm. Trăng, Azhara liền ngẩng đầu nhìn lên bị ám dạ tinh linh tôn là Ilun nữ thần, mặt trăng bạch nữ sĩ lúc. Đều chưa từng có qua như vậy cảm giác. Hắn bề ngoài không quá phù hợp ám dạ tinh linh thẩm mỹ. Hắn có da thịt trắng nõn, rõ ràng ngũ quan, trên khuôn mặt dù chưa xúc có râu, nhưng cho người một loại vô hình tang thương cảm tưởng. Giống như hắn đã sớm ở thời gian cuồn cuộn nước lũ bên trong chìm chìm nổi nổi đếm lấy vạn tái. Lúc này mới tích lũy xuống phần này phong phú. Không, phải nói, không phù hợp phổ thông ám dạ tinh linh thẩm mỹ. Không phù hợp trừ mình ra những thứ khác ám dạ tinh linh thẩm mỹ. Bọn họ quá tục tằng đến không cách nào thưởng thức đẹp chân lý. Azhara trong đầu nghĩ. Nếu nói là ở trước đây trong khi còn sống, Azhara liên quan tới đẹp, định nghĩa có ba. Một là hàm chứa vô cùng vô tận áo thuật năng lượng giếng nước vĩnh hằng. Hai là địa vị là đế quốc ca đo nữ hoàng và cường đại nhất người phàm pháp sư. Ngạo thị quần tinh lóng lánh đất mình. Ba là ở mình dưới sự hướng dẫn không ngừng đi về phía lớn mạnh. Cuối cùng sẽ nhất thống quần tinh lóng lánh đất đế quốc ca đo. Như vậy ngày hôm nay, Azhara liền đối với đẹp sinh ra nhận thức mới. Không, nàng không dám cầm tiên tri định nghĩa là đẹp. Bởi vì đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là một loại khinh nhờn. Hắn quá mạnh mẽ, hắn là hạ xuống phàm trần thần chỉ. Người phàm vĩnh viễn cũng không thể không ngừng kêu kỳ danh. Giống như những thường dân kia phải tôn xưng mình là Rodringer, mà không phải là Azhara nữ hoàng vậy. Ilun à, ta làm sao dám cầm mình và tiên tri so sánh. Azhara trong lòng đột nhiên xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị thất bại. Bởi vì và đối phương so sánh, liền mình đều phải tự ti mặc cảm. Cách được gần như vậy, nàng thậm chí có thể thấy đối phương quanh thân phúc tản ra ma lực hơi thở. Nó kết quả bàng bạc đến trình độ nào mới có thể ngưng kết thành mắt thường có thể thấy được vụ trạng thực chất tản mát ra à. hơi thở này liền như ngày xuân trong rừng gió nhỏ vậy thổi lất phất tới. Tẩy Azedhara thân cùng lòng, linh cùng thịt, bất chi bất giác gian, Azedhara lại chìm đắm, thành tựu cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết sâu nhất ám dạ tinh linh. Nàng có thể cảm giác được tiên tri sau khi xuất hiện. Từ giếng nước vĩnh hằng chỗ sâu truyền ra mãnh liệt vui sướng. Giống như không, nhất định là tiên tri là cùng chi cây ra đồng nguyên áo thuật bản chất hóa thân. Cuối cùng thế gian nhất là từ ngữ hoa mỹ, cũng không cách nào nói rõ phần này cao quý. Hắn cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết, xa so ta sâu hơn. Trên mình tản ra ma lực hơi thở, lại là loáng thoáng so giếng nước vĩnh hằng còn muốn thuần túy. Hắn xa so ta mạnh mẽ, xa so ta, chỉ có như vậy thần chỉ giống vậy tồn tại mới có thể xứng với ta. Cái ý nghĩ này mới vừa hiện lên trong lòng, Azedhara gò má liền bay lên lau một cái đỏ thẫm. Bạn lữ, Azedhara là trí cao vô thượng nữ hoàng. Đứng ở tinh cầu chóp đỉnh mạnh nhất pháp sư, giơ tay lên có thể nâng lên trăm thước cao sóng lớn. Khởi tâm động niệm đều có hàng tỷ con dân cùng theo. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể vào mình pháp nhãn, để cho mình ánh mắt hơn dừng lại dù là một giây. Nhưng, tiên tri không cùng, hắn cả người trên dưới cũng tản ra để cho Azedhara không thể nào kháng cự có thể chết người sức hấp. Dẫn, một cái khách không mời mà đến, lại có thể phá vỡ mình đối với áo thuật, đối với đẹp, thậm chí còn đối với thế giới tất cả nhận biết. Ở trong lòng mình nổi lên gợn sóng, nàng từng lấy là mình là duy nhất đứng ở cái thế giới này đỉnh núi độ cao cá thể. Có thể thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức tới mình nhỏ bé, nàng từ chưa từng nghĩ, cả đời ngạo thị chúng sinh mình. Một ngày kia vậy sẽ như phàm tục vậy đối với người khác nảy sinh ngưỡng mộ cùng tình cảm ái mộ. Azedhara đang muốn mở miệng, nhưng giật mình tim đập mau đến đáng sợ, mà tay trái đang theo bản năng phất ở bộ ngực cao vút lên. Gò má cũng là trước đó chưa từng có nóng lên. Một bộ hoàn toàn không hợp nữ hoàng thân phận cô bé dáng vẻ. Cảm giác này để cho nàng cảm thấy vừa xa lạ lại quẫn bách. Nàng hít sâu một hơi, cố đè xuống lăn lộn trào lưu tư tưởng, nhỏ giọng hỏi, ta mới vừa thấy, ngài tựa hồ tại đối kháng mình kẻ địch, ta muốn biết bọn họ là ai, dẫu sao cái này thì phát sinh ở ta thủ đô cảnh. Nếu như bọn họ lại một lần nữa trở về mà nói, ta không muốn mình con dân một lần nữa bị uy hiếp. Ang Ma cười, ngay tức thì thoát khỏi pho tượng giống vậy tĩnh mịch trạng thái. Thêm sức sống, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Ở hôm nay trước mặt mình, cái này sâu sắc ảnh hưởng Azeroth lịch sử tiến trình cổ đại ám dạ tinh linh nữ hoàng lại có thể một. Bộ thận trọng dáng vẻ, mặc dù ở nhìn thẳng mình, ánh mắt nhưng lóe lên không chừng, dám xem lại không dám xem. Lúc nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thật giống như rất sợ đụng đến mình tựa như. Chẳng bao lâu sau, mình thượng chỉ có thể ngẩng mặt vị này cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng hôm nay hai bên địa vị nhưng hoàn toàn phản quay lại. Không chỉ là Azedhara, liền chủ thời gian tuyến bên trong những cái kia mình từng coi là truyền kỳ anh hùng nhân vật. Từ nay về sau cũng đem như nàng vậy ngửa mặt trông lên mình. Cái này một trước một sau thay đổi, để cho Ang Ma cảm thấy sâu đậm ngại ngùng. Quay đầu khoảng thời gian này trải qua, hắn chỉ cảm thấy được bừng tỉnh nhược mộng, bị tương lai mình chẳng hay biết gì. Không thể không lật đổ dĩ vãng nguyên tắc hấp thu vốn không thuộc về mình lực lượng. Chân tướng được vạch trần sau đó, tương lai kẻ địch nổi lên mặt nước. Nguyên lai hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là ảo mộng bọt nước. Mình thượng cổ cuộc hành trình, mình vượt qua đời người. Vào giờ khắc này, vừa mới bắt đầu, Ang vừa cảm thấy giải thoát, lại cảm thấy phàm loại này chủng cũng ngưng tụ thành nào đó vẫy không ra khác thường tâm trạng. Như có một tảng đá lớn ngạnh ở trong lòng, tương lai sẽ là hình dáng gì. Hắn không biết, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không kinh không chỉ, không buồn không vui. Ý thức được một điểm này sau đó, hắn rất muốn tự giễu cười cười. Mình lại có thể nhanh như vậy, liền đón nhận phát sinh ở trên người mình thay đổi. Đúng vậy, không có bất kỳ đạo lý. Thay đổi ở đời người thông suốt một khắc kia lặng lẽ tới. Im hơi lặng tiếng, ta đối kháng không phải kẻ địch, mà là mình tương lai. Ang Ma đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Azethara, vị này cao cao tại thượng ám dạ tinh linh nữ hoàng. Hôm nay đã không thể ở mình trong suy nghĩ đưa tới nửa điểm gợn sóng. Bởi vì, nàng phàm là người, tương lai, Azethara cảm giác mình một lần nữa bị lạc ở đối phương ánh mắt thâm thúy bên trong. Đó là, như thế nào một loại cảm giác? Nàng không yên lòng vừa nói ý không rõ nói. Màu vàng kim hai tròng mắt một mực ở trên người đối phương lưu truyền. Ang Ma ngắm nhìn lòng bàn tay phải, bị đoạn lạc giả tạo nên đi ra. Ở mình trong chuyển kiếp đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng miếng vảy. Đã sớm theo đoạn lạc giả cùng chung tiêu tán ở thời gian tuyến bên trong. Nơi lòng bàn tay chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt hình thoi vết sẹo, đây là đoạn lạc giả tồn lưu hậu. Thế cuối cùng chứng minh, hắn lắc đầu một cái. Ngươi sẽ không hiểu, Azethara sững sốt một chút, chưa bao giờ người như vậy và nàng chuyển lời, nhưng nàng đáy lòng nhưng sinh không dậy nổi nửa điểm kháng cự. Có thể, ta muốn hiểu, còn như muốn hiểu là cái gì? Khẳng định không phải mới vừa hoảng hốt trạng thái qua loa hỏi ra vấn đề, mà là trước mắt vị này vô cùng cường đại tiên tri. Ta có thể hay không may mắn mời ngài đến ta trong cung điện. Ngồi một chút, nàng cắn môi, lúc nói chuyện có thể cảm giác được rõ ràng gò má nhiệt độ. Mình đây là thế nào? Ta kết quả nên như thế nào lựa chọn? Ang Ma cõng thân, không chút nào để ý Azethara, mà là ở suy tư con đường sau này. Hắn đi tới cuộc sống ngã tư đường, ở nơi này cái mới tinh thời gian tuyến bên trong. Hết thảy phương hưng không ngả. Azeroth lực lượng xa so tiếp liền gặp đả kích chủ thời gian tuyến mạnh hơn được hơn. Mình kết quả là nên vứt bỏ chủ thời gian tuyến. Nơi này lúc sửa lại lịch sử đi về phía, là định trước phủ xuống hư không uy hiếp đề ra sớm chuẩn bị. Vẫn là giống nhau thường ngày, bảo đảm mình quen thuộc chủ thời gian sợi sống còn đâu. Đối mặt kinh khủng kẻ địch, cái trước không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Trong một cái chớp mắt này, vô số hoạt bát khuôn mặt ở trước mắt thoáng qua. Mình cha nuôi ăn theo liệu mình lớn lên Lia. Đối với mình tin cậy có thừa Kaenertha vương tử, còn có là tộc nhân cúc cung tận tụy lão ma đạo sư Kalai. Một mực đi theo mình Quyên gia tổ ba người, còn có Lan nạp sắt ngươi, còn có Avena, quá nhiều. Có quá nhiều khó mà dứt bỏ người và vật. Lâu dài trầm tư sau này, Ang Ma lắc đầu một cái, không gặp bất kỳ động tác. Trước người không gian tức bị biến dạng, hiển hiện ra một đạo màu xanh thảm cửa truyền tống. Hắn đi thẳng vào, mấy tức sau này xuất hiện ở vào cụm núi Jandala vùng trung tâm Zundazer. Azethara theo bản năng về phía trước theo đuổi mấy bước, có thể cửa truyền tống rất nhanh liền đóng cửa. Nàng nhìn tiên tri biến mất địa phương, hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt chặt, chỉ cảm thấy được trong lòng vô hình thất lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyency.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.